Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 896, Thần Vương đánh lén. Tự nhiên cũng không biết có người sau lưng đi theo hắn. Bởi vì sau lưng người theo dõi, thực lực vượt qua hắn quá nhiều. Mặc dù tự nhiên nắm giữ viễn siêu thần cấp năng lực nhận biết, cũng vô pháp cảm giác được có người sau lưng. Tự nhiên một đường phi hành, hướng về Ngũ Thánh Sơn phương hướng mà đi. Làm bay qua một tòa núi hoang thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, chỉ thấy mây đen bao phủ, lôi đình tại trong mây đen lăn lộn. Nhìn đến, muốn mưa, tự nhiên tự nhủ. Có điều rất nhanh, tự nhiên cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì hắn phát hiện không vẻn vẹn trong mây đen xuất hiện lôi đình, liền chung quanh hư không cũng bắt đầu xuất hiện lôi đình. Những thứ này lôi đình túng hoành giao thoa, giống như là biên chế một đạo lôi võng. Chương này lôi võng to lớn vô cùng, lấy hắn làm trung tâm, đem hắn bao phủ tại cái này vô hình lưới lớn bên trong. Cơ hồ là trong chốc lát, tự nhiên khóe mắt cuồng loạn, trong lòng đã có dự cảm, đó cũng không phải đại hiện tượng tự nhiên, mà là có người tại ra tay với hắn. Thần hỏa phân thân, siêu, tự nhiên thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Các loại khi xuất hiện lại đợi, đã xuất hiện tại 10.000 dặm xa, lấy tự nhiên hiện tại cảnh giới, đột nhiên bộc phát ra tốc độ, có thể trong nháy mắt truyền tống nói 10.000 dặm xa. Bất quá làm như vậy, cực kỳ hao phí thể lực, cho nên dưới tình huống bình thường, tự nhiên đều là lấy phổ thông tốc độ lên đường. Vừa mới lôi võng hiển hóa ra ngoài, xen lẫn thành một cái lĩnh vực sấm sét. Đây là thần vương mới có thể thi triển lĩnh vực. Rõ ràng trong bóng tối có thần vương tồn tại, lặng yên không một tiếng động phóng thích lĩnh vực sấm sét. Muốn lấy thần không biết quỷ không hay tốc độ, đem hắn bao phủ tại trong lĩnh vực. Nếu như tiến vào thần vương lĩnh vực, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đào tẩu. Tại tự nhiên biến mất trong nháy mắt, một đạo toàn thân tắm rửa lôi quang vĩ ngạn bóng người xuất hiện tại vô tận lôi đình bên trong. Nếu như tự nhiên ở chỗ này, liền sẽ phát hiện người này rất quen thuộc, thình lình chính là tại xích nhật thần vương ngày mừng thọ phía trên ăn quả đắng lôi đình. Lôi thị cổ tộc thần vương, lôi thanh tại xích nhật thần vương ngày mừng thọ phía trên ăn quả đắng. Lôi tộc mất hết mặt mũi, lôi thanh hận chết tự nhiên, mà lại đối phương là một tôn đan thánh. Lực thu hút là không gì sánh được đáng sợ. Cho nên lôi thanh trong đầu có một cái vô cùng ý niệm điên cuồng. Thừa dịp tôn này đan thánh chưa trưởng thành lên, đánh giết đối phương. Các loại đối phương trưởng thành đến thần vương cảnh giới, hoặc là hắn đan thánh tên tuổi truyền khắp Hắc Long lĩnh vực, đến thời điểm chỉ sợ có vô số thế lực người theo gió mà đến. Muốn bảo vệ tôn này đan thánh, cho nên lôi thanh muốn thừa cơ giết chết tôn này đan thánh, làm cho đối phương chết không minh bạch. Lấy hắn thần vương cấp tu vi, săn giết một cái thần cấp, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Khiến lôi thanh tuyệt đối không ngờ rằng, cái này thần cấp cư nhiên như thế cảnh giác, chính mình còn không có hoàn toàn thi triển ra lĩnh vực sấm sét, đối phương đột nhiên thì biến mất. Tại biến mất trong nháy mắt, chính mình thế mà không cảm giác được hắn khí tức. Nhưng là rất nhanh, lôi thanh phát hiện đối phương khí tức xuất hiện tại 10.000 dặm xa. Truy, lôi thanh nhìn chính xác một cái phương hướng, hai tay vạch một cái, xé rách không gian, trực tiếp chui vào tối om, hướng tự nhiên đuổi theo. Thần vương cấp cường giả, tốc độ phi phàm. Tại khóa chặt tự nhiên trong nháy mắt, liền xé rách không gian, xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Sau một khắc, lôi thanh giơ bàn tay lên, vô tận lôi đình ngưng tụ, nhất trưởng mang theo ngập trời hủy diệt lực lượng, Oanh một tiếng, hướng tự nhiên phóng thích mà đi. Phốp, tự nhiên thi triển thần hỏa phân thân, xuất hiện tại 10.000 dặm xa địa phương, vừa buông lỏng một hơi, sau lưng liền truyền đến một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Một giây sau, thân thể liền tụ trọng thương, đáng sợ sức mạnh sấm sét tiến vào hắn thân thể, lệnh hắn thổ huyết bay ngược. Một chưởng này trực tiếp trọng thương tự nhiên. Tự nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Lôi Thanh, khóe miệng mang theo vết máu. Nguyên lai là ngươi cái này lão xúc sinh. Tự nhiên phẫn uất, vạn vạn không nghĩ đến Lôi Thanh thế mà đánh lén hắn. Đi chết đi. Lôi Thanh sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục giơ bàn tay lên. Đáng sợ lôi đình tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, cực độ cuồng bạo lực lượng khí tức khuếch tán ra tới. Mộng yểm thiên vụ, tự nhiên nội tâm cuồng loạn, thi triển mộng yểm thiên vụ, bàng đại thần hồn chi lực nhất thời bao phủ Lôi Thanh. Lôi Thanh sắc mặt cứng đờ, nhưng là rất nhanh, liền khôi phục lại. Ta thao, mộng yểm thiên vụ đối thần vương thế mà không dùng. Tự nhiên trông thấy Lôi Thanh thanh tỉnh như thế nhanh chóng, trong lòng thầm chửi một câu, thần hỏa phân thân, hưu, lập tức thi triển thần hỏa phân thân, lần nữa chạy trốn. Lấy hắn thực lực bây giờ, vô luận như thế nào cũng không phải Lôi Thanh đối thủ, bởi vì cả hai chênh lệch quá lớn, lớn đến không phải dùng công pháp, vũ kỹ loại vật này có thể đền bù. Tự nhiên tuy nhiên ngắn ngủi đào tẩu, nhưng là nằm trong dự liệu. Lôi Thanh 2 giây về sau, lại lần nữa đuổi kịp hắn. Nghìn vạn đạo lôi đình tại tự nhiên trước mặt nở rộ. Lôi đình nhập thể, khiến tự nhiên thổ huyết bay rớt ra ngoài. Dám làm nhục Lôi tộc, thật sự là không biết sống chết, Lôi Thanh lạnh lùng nói ra. Lôi Thanh sắc mặt lạnh lùng, giơ tay lên, ngưng tụ một tia chớp chi mâu, phía trên mang theo đáng sợ hủy diệt khí tức. Lôi Thanh đưa tay một chỉnh, cái này đạo lôi điện trường mâu vạch phá không gian, hướng tự nhiên xuyên tới. Tự nhiên nhất thời ngửi đến tử vong uy hiếp, tiến. Tự nhiên khóe mắt cuồng loạn, không có chút gì do dự, trực tiếp chui vào vòng tay trong không gian. Tại tự nhiên tiến vào vòng tay không gian trong nháy mắt, cái này đạo lôi điện trường mâu tại hắn lúc trước đứng thẳng vị trí đột nhiên nổ tung. Đinh tai nhức óc thanh âm nổ tung, không gian xung quanh như là giống như mạng nhện dạn nứt ra, lộ ra từng đạo màu đen vết nứt. Làm sao không thấy, Lôi Thanh vốn là coi là tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là tại lôi điện trường mâu nhanh phải rơi vào hắn trên thân thể thời điểm, người đột nhiên biến mất. Sau đó, Lôi Thanh nhắm mắt cảm ứng, lại không có cảm ứng được đối phương khí tức. Người nào đó thật giống như biến mất, không còn tăm hơi vô tung một dạng. Không thấy tăm hơi, đối phương lúc trước tuy nhiên biến mất 2 lần, nhưng là mình đều cảm ứng được hắn khí tức. Nhưng là bây giờ mấy hơi thở đi qua, đối phương khí tức đã mảy may đều không có. Lôi Thanh trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc, lần này đối phương khí tức là thật biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, ta đường đường thần vương đánh lén một cái thần cấp, thế mà để hắn chạy. Lôi Thanh trên mặt tất cả đều là ảo não thần sắc, cảm giác vô cùng mất mặt. Đường đường một vị thần vương truy giết một cái thần cấp, thế mà làm cho đối phương đào tẩu. Cái này khiến Lôi Thanh có chút buồn bực, nhưng là càng nhiều vẫn là sợ hãi. Hắn chỗ lấy quyết định giết đối phương, đây là bởi vì tin tưởng mình thực lực. Bây giờ bị đối phương đào tẩu, như vậy lần tiếp theo là chân chính trở mặt. Nghĩ đến đan thánh lực thu hút, Lôi Thanh trong lòng hoảng sợ, hối hận tràn ngập toàn thân. Hắn cảm giác mình lần này xúc động, sợ rằng sẽ cho Lôi tộc mang đến một tràng tai nạn. Do dự một hồi, Lôi Thanh không cam tâm rời đi. Vòng tay trong không gian, mẹ, cái này lão rùa đen tên khốn kiếp ra tay thật hung ác. Tự nhiên vận chuyển công pháp liệu thương, một bên ở trong lòng mắng thầm. Còn tốt lần này, chính mình thực lực tăng lên rất nhanh. Phần thiên tử hỏa thôn phệ 7-8 đóa thần hỏa, có thể dễ như trở bàn tay thiêu chết chân thần, mà lại lưu ly hoàng kim thể lấy tu luyện tới 8 quyển. Mặt khác lần trước độ thần vương cấp đan lôi kiếp, thân thể lại lần nữa tăng cường. Không phải vậy lời nói, chính mình sợ rằng sẽ bị lôi thanh đập chết. May ra hiện tại chỉ là bị thương nặng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.